Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường từ sân bay đến khách sạn hơi xa, mất khoảng một tiếng Kỳ Yến ngưng ngồi trên xe. Không gian thoải mái trong xe cùng mùi hương quen thuộc trên người Lăng Thương Châu khiến cơn mệt mỏi của anh bùng nổ. Anh cau mày xoa xoa thái dương. Ngủ một lát đi, lát nữa anh gọi em nhé. Lăng Thương Châu nhẹ nhàng nói. Anh lấy từ đâu đó trên xe một chiếc bịt mắt có mùi hoa oải hương, rồi lấy ra một chiếc chăn. Anh nhìn Tess, Tess hiểu ý nói. Kỳ tiên sinh, anh có thể nghỉ ngơi một lát, đường còn dài. Kỳ Yến ngưng nhìn Lăng Thương Châu, định từ chối, nhưng lại thấy ánh mắt đau lòng ẩn giấu của anh. Vừa chân thành, vừa tủi thân, lại mong chờ. Anh dừng lại, đắp chăn lên đùi, rồi đeo bịt mắt vào. Chỉ một lát sau, Lăng Thương Châu đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Anh nhìn khuôn mặt Kỳ Yến ngưng lộ ra ngoài bịt mắt. Bịt mắt rất lớn, khiến mặt anh càng nhỏ hơn. À ngưng gầy đi một chút, chắc là mệt quá. Lăng Thương Châu nghĩ, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thoải mái cho Kỳ Yến ngưng, rồi kéo chăn lên. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, bắt đầu xử lý công việc công ty. Thấy anh không làm như mình mong đợi, để Kỳ Yến ngưng gối đầu lên vai, Tess thất vọng thở dài. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Thương Châu ngẩng đầu nhìn Tess, không nói gì. Trong xe thế này, gối đầu lên vai sao thoải mái bằng dựa vào ghế. Xe chạy từ lúc hoàng hôn đến khi đêm tối mịt mùng. Đến khách sạn, trời đã tối hẳn. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Lăng Thương Châu mới đánh thức Kỳ Yến Ngưng. Có lẽ do mệt mỏi dồn nén bùng phát, Kỳ Yến Ngưng sau khi tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ màng. Anh mơ màng đi theo Lăng Thương Châu vào thang máy. Nhìn anh quẹt thẻ vào một căn phòng. Đến lúc này, anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Căn hộ, giọng Kỳ Yến ngưng hơi khàn, có chút mơ hồ. Anh nâng cấp phòng à? Nghĩ bụng Alaris dù giàu có đến đâu, cũng không đến mức cho anh một mình một căn hộ hai phòng. Chẳng trách lúc ở dưới lầu anh mơ hồ cảm thấy ánh mắt Tess hơi kỳ lạ. Ừ, căn hộ có phòng khách, thoải mái hơn. Lăng Thương Châu nói, phòng kia để không cũng được. Giọng Lăng Thương Châu hơi trầm. Ở thoải mái quan trọng hơn, Kỳ Yến ngưng liếc anh một cái, dừng lại, vẫn quyết định vạch trần suy nghĩ nhỏ nhặt của hắn. Phòng trống, anh chuyển đến đây à? Được, mắt Lăng Thương Châu sáng lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Anh chuyển đến ở cùng A Ngưng nhé. Kỳ Yến ngưng không để ý đến câu hỏi thừa của hắn, anh bây giờ chỉ muốn ngủ. A Ngưng, ăn chút gì rồi ngủ nhé, đồ ăn trên máy bay không ngon lắm. Lăng Thương Châu hỏi, nghe anh nói vậy. Kỳ Yến ngưng mới cảm nhận được cơn đói từ dạ dày trào lên. Anh không ăn nhiều trên máy bay. Anh quyết định đi, em đi rửa mặt. Nói xong, anh kéo vali đi về phía một phòng ngủ. Em ở phòng này, khi Kỳ Yến ngưng tắm rửa xong, anh thấy một bát mì Dương Xuân đã được dọn sẵn. Ăn thử xem, Lăng Thương Châu nói, đồ ăn ở đây không biết A Ngưng có quen không. Bữa đầu tiên vẫn nên ăn chút hương vị quen thuộc thì tốt hơn. Kỳ Yến ngưng dừng lại. Ngồi xuống bàn ăn, anh gắp một đũa mì, cho vào miệng, hương vị không tệ. Khi anh thong thả ăn được hơn nửa bát mì, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Lăng Thương Châu đối diện. Ánh mắt ấy pha trộn sự thưởng thức, yêu thương, đau lòng, thỏa mãn, và cả một tia hát. Am em mờ, uốn gần như chưa từng lộ ra trước mặt Kỳ Yến ngưng, cảm xúc phức tạp và nồng nàn. Hai người bất ngờ chạm mắt, cùng ngẩn người, du xiên. Kỳ Yến ngưng nghiêng đầu, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thương Châu nhắm mắt thu lại cảm xúc, rồi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc với Kỳ Yến ngưng. À ngưng ăn xong rồi à, mau đi nghỉ ngơi đi. Kỳ Yến ngưng đứng dậy, đi ngang qua Lăng Thương Châu, rồi dừng lại. Anh quay đầu, ánh mắt mang theo ý cười, xoa đầu Lăng Thương Châu, rồi véo má hắn. Anh đến đón em rất vui. Kỳ Yến ngưng nói. Dù xuyên, anh không cần phải che giấu cảm xúc như vậy. Kỳ Yến ngưng cúi người, tay nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn. Cảm giác ngứa ngáy từ tận xương tủy khiến Lăng Thương Châu khó chịu nháy mắt. Lăng Thương Châu nóng ran cả người, mắt dán chặt vào mặt Kỳ Yến ngưng. Hát, AMU. Ốn trào dâng trong mắt hắn. Cơ thể anh như bị đóng băng trên ghế, không thể động đậy. Nhưng ánh mắt như muốn bao trùm lấy Kỳ Yến ngưng, kéo anh vào vực sâu. Tay hắn đỏ ửng. Giọng khàn khàn van nài. A ngưng, chính là ánh mắt này. Kỳ Yến ngưng tiến lại gần, đối diện Lăng Thương Châu, cười như không cười nói. Rõ ràng là sói, giả vờ làm cún con làm gì, hả? Ngủ đi, mai gặp. Kỳ Yến Ngưng đột một rút lui, hương thơm của anh tan biến khỏi chóp mũi Lăng Thương Châu. Sự thất vọng tràn ngập toàn thân Lăng Thương Châu, hắn khẽ nhắm mắt, ngồi yên một lúc lâu, mới kìm nén được sự thất vọng và bực bội. Hắn nhìn sâu vào cánh cửa phòng Kỳ Yến Ngưng, thở dài rồi về phòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lăng Thương Châu đã đi rồi. Trên bàn ăn có một tờ giấy, trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa của hắn. À Ngưng, bữa sáng đã gọi rồi, ấn nốt gọi đồ ăn số 1, khách sạn sẽ mang lên cho em. Anh đi làm trước, chúc A Ngưng một ngày tốt lành nhé. Khóe miệng Kỳ Yến Ngưng cong lên, anh đặt tờ giấy dưới lọ hoa trên bàn, rồi gọi bữa sáng theo lời hắn nói. Sau đó, anh được test đón đến xưởng làm việc của Alaric. Bước vào xưởng làm việc rộng lớn, đủ loại ánh mắt đổ dồn về phía anh, tò mò, kinh ngạc, nghi ngờ, hoang mang. Không hề che giấu, thậm chí, họ còn nói gì đó bằng thứ tiếng Kỳ Yến Ngưng không hiểu, có vẻ như đang bàn tán về anh. Xem ra, mọi người trong xưởng có thái độ hơi kỳ lạ về anh. Nhưng Kỳ Yến Ngưng không quan tâm, anh tự nhiên bước vào xưởng, nhìn thẳng vào mắt từng người, mỉm cười lịch sự. Thấy anh thoải mái như vậy, mọi người cũng bớt dè dặt hơn. Anh đứng giữa sảnh lớn, Alaric vừa nhận được tin liền vội vàng đến đón. Lâu rồi không gặp, Kỳ, cậu vẫn quyến rũ như vậy. Dừng lại một chút, anh ta hơi oán trách. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi, cậu cứ không chịu đến. Tôi bắt đầu nghi ngờ vị thế của Aphrodite trong giới thời trang rồi đấy. Xin lỗi, tiên sinh Alaric, tôi hơi bận. Kỳ Yến Ngưng chân thành xin lỗi. Ôi, ok, chuyện trước kia không sao cả. Alaric nhanh chóng đầu hàng trước khuôn mặt xinh đẹp này. Nhưng chúa ơi, trước khi show diễn bắt đầu, thời gian của cậu phải thuộc về tôi, thuộc về Aphrodite. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười, gật đầu. Alaric vui vẻ ra hiệu cho Kỳ Yến Ngưng đi trước, rồi liếc nhìn mọi người trong sảnh bằng ánh mắt nghiêm nghị. Anh ta nói gì đó, giọng nghiêm khắc. Mọi người trong sảnh lập tức tản ra. Kỳ Yến Ngưng đi theo Alaric vào phòng làm việc của anh ta, nơi chất đầy các loại vải vóc, bản phác thảo thiết kế đặt ở mọi nơi có thể với tới. Trên bàn toàn là vải vụn hỗn độn, không biết cuối cùng muốn làm ra cái gì. Kỳ, Alaric có chút buồn rầu, dùng vốn tiếng trung sứt sẹo của mình nói. Bản phác thảo trang điểm cậu đưa cho tôi trước đây rất hoàn hảo, ai xem cũng thích. Nhưng tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cậu hiểu không? Cái cảm giác ấy, Kỳ Yến Ngưng nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải trang điểm thiếu đi linh hồn cộng hưởng với trang phục không? Đúng vậy, chính là nó. Mắt Alaric sáng lên, anh ta nhún vai. Nó không ăn nhập với quần áo. Tôi hiểu rồi, tiên sinh. Kỳ Yến Ngưng đứng dậy. Tiên sinh Alaric, anh có phiền không nếu dẫn tôi xem những bộ trang phục đã hoàn thiện? Đương nhiên là được, Alaric ra hiểu, đi theo tôi, quần áo mùa này của chúng tôi đều ở đây. Alaric dẫn Kỳ Yến Ngưng vào một căn phòng, nơi trưng bày toàn bộ trang phục cao cấp của buổi trình diễn mùa này. Kỳ Yến Ngưng đã biết chủ đề mùa này của Aphrodite là sự sống xanh, các loại trang phục lấy cảm hứng từ thực vật được trưng bày ở đây, tươi mát và ngát hương. Rõ ràng là đang ở giữa đống quần áo, nhưng lại như thể đang ở trong một khu vườn thực vật. Alaric dường như đã tìm ra kỹ thuật kết hợp giữa tối giản và tối đa, hai yếu tố dung hòa hoàn hảo trên từng bộ trang phục, tạo nên những bộ quần áo vừa tràn đầy tính thẩm mỹ vừa mang cảm giác hoang dại. Ngay khi nhìn thấy những bộ trang phục này, Kỳ Yến Ngưng đã biết vấn đề của trang điểm nằm ở đâu. Chúng quá hiền hòa, thanh đạm và tao nhã, như một vườn hoa mùa xuân. Nhưng trang phục lại là một khu rừng mưa nhiệt đới đầy nguy cơ. Cả hai đều rất đẹp, nhưng không thể đặt cạnh nhau. Hiển nhiên xem những bộ trang phục này qua màn hình không giống thực tế. Ngoài đời những bộ trang phục này đủ hoang dại, kỳ quái và tiên phong, trong khi trang điểm của anh ta lại không có hiệu ứng khoa trương tương xứng với trang phục. Vẫn là phải xem tận mắt mới được. Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Kỳ Yến Ngưng nói, tiên sinh Alaric, hôm nay tôi sẽ vẽ lại bản phác thảo trang điểm. Alaric nhướn mày đầy khoa trương. Ồ, Kỳ, thật sao? Vâng, Kỳ Yến Ngưng nói, có thể tôi sẽ cần mượn tạm chỗ của anh. Cậu cứ tự nhiên, Alaric nói, cậu không muốn suy nghĩ thêm chút nữa sao? Không cần, giọng Kỳ Yến Ngưng bình tĩnh và kiên định. Alaric dọn cho Kỳ Yến Ngưng một chỗ trống giữa đống lộn xộn trong phòng làm việc của mình, và Kỳ Yến Ngưng ngồi yên ở đó suốt cả buổi sáng. Anh nhanh chóng phác thảo và chỉnh sửa trên bảng vẽ, tay không ngừng nghỉ. Ngay cả Alaric cũng tò mò, không ngờ Kỳ lại có sự tập trung cao độ đến vậy. Đến giữa trưa, anh ta không nhịn được, khó khăn tiến đến gần Kỳ Yến Ngưng, và rồi, mắt anh ta sáng lên. Anh ta nhìn chằm chằm vào bản phác thảo trên bảng vẽ, miệng lẩm bẩm. Chúa ơi, đây chính là thứ tôi cần. Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Alaric, anh hoàn thành tác phẩm theo ý tưởng của mình. Và khi anh vừa đặt bút xuống, Alaric đã giật lấy bảng vẽ, xem xét kỹ lưỡng. Trên bảng vẽ là bản phác thảo thiết kế trang điểm, người mẫu được vẽ với màu mắt chuyển dần từ vàng lục sang lục đậm, trông như lá cây mùa hè. Môi cô ấy màu hồng nu, đờ, điểm xuyết những chấm xanh lục. Đây chỉ là trang điểm cơ bản, nếu chỉ có vậy thì chưa đủ để khiến Alaric, người đứng đầu giới thời trang, kinh ngạc. Điều khiến Alaric kinh ngạc là Kỳ Yến Ngưng đã thổi hồn vào nó. Kỳ Yến Ngưng vẽ những hình rêu xanh bất quy tắc quanh mắt người mẫu, và ghi chú rằng loại rêu này sẽ được dán bằng rêu thật. Ngay cả trên mặt cũng có, rêu xanh từ cằm bò dần lên mũi, tạo thành những đường cong xanh lục ngoằn ngoèo không theo quy tắc nào. Với cách này, khuôn mặt người mẫu trở thành một góc tường âm u, cứng nhắc, vô sinh. Nhưng khi rêu xanh từ từ bò lên, nó mang đến một chút sắc thái sinh mệnh cho góc tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu trang điểm này mang đến vẻ đẹp cùng tồn tại giữa âm u và sự sống, rất phù hợp với trang phục mùa này của Aphrodite. Sự diễn giải về sinh mệnh khiến trang điểm và trang phục hòa quyện vào nhau, nhưng cảm giác âm u của trang điểm lại tạo nên sự tương phản tinh tế với sức sống hoang dại của trang phục. Sự hòa hợp đến từ sự dung hòa, và sự thời thượng đến từ sự xung đột, đó là chân lý bất biến. Tuyệt vời quá, Alaric phấn khích nói, kiểu trang điểm này, dù màu sắc có hơi vấn đề với một số trang phục, nhưng không sao, tôi có thể dùng phụ kiện để giải quyết. Hoặc là sửa lại trực tiếp. Khoan đã, tiên sinh Alaric, anh lật sang trang trước đi, không chỉ có một kiểu trang điểm này đâu. Kỳ Yến Ngưng mỉm cười ngắt lời Alaric, cách chương.